Người vô tâm, chương 48, Cao Ranger, góc truyện audio.com. Thân hình của Lôi Long dừng lại. Hắn bực mình nói, hừ, lại bọn chuột nhắt nào dám cản đường bổn Long. Ở xa xa phía trước có 5 người lạ mặt cưỡi trên lưng nhưng con thú hung dữ xuất hiện. 5 người mặc áo giáp làm từ vật liệu có độ dẻo cao. Bộ giáp bó sát người khiến cho mọi hành động của họ không bị vướng víu. Trên đầu đội một cái mũ sắt kỳ quái đủ loại hình dáng. Có cái giống sư tử, có cái giống cá mập, có cái lại giống con trâu. Tuyết Quân kinh ngạc nhìn mấy người mới tới này. Bỗng nhiên Tuyết Sa bên cạnh nói lớn. Gauranger là một tập hợp gồm những chiến binh dũng mãnh, được thừa hưởng sức mạnh từ các siêu thú đến từ trái đất. Bọn họ đại diện cho công lý, chống lại các thế lực ngoại xâm mưu đồ xâm chiếm trái đất. Gauranger đã được thành lập từ 1.000 năm trước tại đất nước Nhật Bản xa xôi, nơi mà tồn tại một lỗ hổng không gian đi thông với một thế giới khác. Và một nhóm người hung tàn đã từ lỗ hổng không gian này tràn vào, bắt đầu cướp bóc tàn sát người vô tội. Bọn họ hành động hung tàn, khát máu, nơi nào bọn người ngoài hành tinh này đi qua liền trở thành một vùng chết chóc. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cảnh vật thê lương không bút nào tả xiết, và khi đó, mẹ trái đất với các siêu thú đã nổi giận, bọn họ hợp lực với con người đứng lên chống lại bọn người hung tàn này. Dưới sự giúp đỡ của các siêu thú trái đất, con người đã thành công diệt trừ đám người ma quỷ nọ. Thành công đóng lại cánh cửa không gian đi thông với thế giới ác ma lại. Nhưng sau một thời gian thì thế lực hắc ám lại trỗi dậy. Bọn họ phá tan tầng phong ấn và tiếp tục mưu đồ xâm lăng trái đất. Các siêu thú thủ hộ trái đất không thể đứng nhìn mà cùng tiến lên chống trả. Thế là các Gauranger lại được khai sinh. Gauranger mang trong mình sức mạnh của siêu thú. Họ dùng sức mạnh đó để bảo vệ công lý, bảo vệ loài người khỏi cảnh xâm lăng từ loài người hung tàn nhất. Gauret ngồi trên lưng một con sư tử khẽ tiến lên một bước. Hắn nhìn đám người Lôi Long rồi nói, tôi biết mấy người là người tốt. Nhưng có một người mang trong mình sức mạnh hắc ám, nếu như hắn thức tỉnh thì sẽ gây họa cho thế giới, tôi chỉ hy vọng mang hắn đi mà thôi, hừ. Chúng tôi không có ai nguy hiểm tới thế giới này cả. Mấy người nhanh chóng đi chỗ khác mà tìm kiếm đi. Tuyết Quân tức giận, nàng thấy tên mặc giáp đỏ này chỉ tay về phía Lý Ngọc Vân nên cảm thấy tức giận. Tuyết Sa ở bên cạnh thầm than không ổn, nàng nói nhỏ với chị của mình, chị à, bây giờ bọn họ muốn mang tên khốn, à, mang anh rể đi nếu chúng ta không đồng ý chỉ sợ phải đánh nhau một hồi với bọn họ mất. Ngày thường thì em cũng không sợ gây chiến, nhưng hiện tại có chút không ổn, Thiên Thành cũng gật gật đầu, nếu bây giờ mà lại đánh nhau thì phần thua nằm về bên người bọn họ. Thiên Thành không muốn hai em bị nguy hiểm nên nói, Tuyết Quân. Theo ý em là sao, hừ, con sao với chăng cái gì nữa? Nhanh chóng chạy khỏi nơi đây chứ gì? Nếu như Lý Ngọc Vân lọt vào tay đám người này em sợ hắn không sống sót nổi. Tuyết Quân tức giận nói. Sau đó nàng quay sang Lôi Long nói anh rồng, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Mặc kệ bọn họ, Lôi Long gật đầu một tiếng. Sau đó mở miệng nói với 5 người nọ, này 5 cháu nhỏ. Bổn Long có việc gấp nên không có hứng thú chơi với mấy người. Chào nhé, Lôi Long hóa thành một tia chớp lướt qua 5 siêu nhân Gauranger. Tốc độ của Lôi Long rất nhanh, khi hắn lướt qua 5 người còn tiện tay vỗ lên đầu con cá mập một cái. Thầm nói, cá cũng biết bay nữa. Ha ha, Gao Blue thấy vậy liền tức giận. Gào to, đứng lại, đừng chạy, hắn nhanh chóng thúc giục con cá mập xoay lại đuổi theo. 4 người còn lại giật mình tỉnh lại rồi nhanh chóng hóa thành vệt sáng đuổi theo sát Lôi Long. Gào, ha ha cố lên, bổn Long đang chờ mấy đứa đây. Ha ha Lôi Long cười lên vui vẻ, mấy người Tuyết Quân trên lưng hắn cảm thấy hết chỗ nối. Thầm nghĩ, con rồng này thật quá vô lại. Lôi Long hóa thành một tia chớp màu tím lướt băng băng trên mây. Chốc chốc hắn lại quay đầu nhìn lại 5 vệt sáng đang đuổi theo phía sau. nhất thời cười vui vẻ. Bất quá hắn cười chưa được lâu liền kinh ngạc, chỉ thấy năm siêu thú phía dưới liền nảy sinh ra biến hóa. Năm con siêu thú bao gồm sư tử, cọp trắng, cá mập, trâu đen và chim đại bàng bỗng dưng gầm lên một tiếng. Thân hình của bọn chúng lóe sáng lên rồi nhanh chóng hợp lại với nhau. Một bóng người cao lớn, tay trái cá mập tay phải bạch hổ, trước ngực là một đầu sư tử uy mãnh, sau lưng của hắn là đôi cánh đại bàng vàng rực đang vỗ trong không trung, trời ạ! Đám siêu thú này lại hợp thể với nhau sao? Lôi Long kinh ngạc nói. Đám người Tuyết Quân cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Thành khẽ nhíu mày một tiếng, rồi nói lớn, Lôi Long, chạy lẹ lên, đám người họ hợp thể lại thì sức chiến đấu tăng vọt gấp trăm lần đó. Lôi Long giật mình liền nhanh chóng lướt đi, tốc độ của hắn đã vượt tới cực hạn. Lôi Long nhắm hướng đông mà chạy, khi đi tới trên Thái Bình Dương thì hình như có một thứ gì đang kêu gọi hắn. Hắn khẽ khựng người lại một cái rồi chuyển hướng, phóng tới thanh âm vừa kêu gọi mình. Cách chương.